Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 4 chương 68, trở lại Sakya, góc truyện audio.com, nhà vua nhân từ, bác ái, sẽ được dân yêu, dân theo. Hoa sen nở giữa đầm lầy, chim thiên Nga rủ về tụ hội, cách ngôn Sakya, chân kim giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền sau khi bị tôi cự tuyệt. Tôi cũng bày tỏ quan điểm của mình với bát tư ba, ép dầu ép mỡ, chẳng ai nỡ ép duyên, tôi không yêu chân kim, mong chàng từ nay đừng ghép đôi giúp tôi nữa. Bát tư ba cũng đành thuận theo ý tôi. Chân kim ủ rột khi tham dự buổi lễ thượng thọ của bát tư ba tròn 40 tuổi. Bát tư ba không thích ăn đồ tanh, nhiều dầu mỡ, cũng không muốn bày vẽ om sòm nên bữa tiệc gia đình được tổ chức rất đơn giản. Một mâm cỗ nhỏ, mọi người quây quần bên nhau chúc thọ bát tư ba. Bát tư ba rất yếu, chàng không thể ngồi lâu, nhưng khi tôi chuẩn bị dìu chàng về phòng thì đệ tử của chàng hối hả chạy vào bẩm báo. Thưa Pháp Vương, ngoài kia có người xin gặp thầy, ông ta là Pháp Vương Trung Doyer của phái Dri Cung. Bát tư ba và tôi đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng tái mặt. Cung Ga Giang Po tàn sát toàn bộ phái Dri Cung kia mà, lẽ nào Trung Doyer đã trốn thoát? Bát tư ba ra lệnh, mau đưa ông ta vào đây. Trung Doyer bước thấp bước cao tấp tễnh lết vào phòng với sự trợ giúp của các đệ tử. Hắn gặp đại nạn, lại nhiều ngày phiêu bạt trên đường trốn chạy nên gương mặt tiều tụy, hốc hác tinh thần hoảng loạn, hắn không còn là Pháp Vương Dri Cung ngạo mạn, dương dương tự đắc như trước nữa. Bát tư ba chẳng buồn chào hỏi, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Trung Doyer cũng không nhiều lời, hắn vào thẳng đề. Đế sư ta tới đây vì mục đích duy nhất, muốn nói với ngài sự thật mà ngài cần biết. Bát tư ba khẽ nhướng mày. Sự thật gì? Trung Doyer cười lạnh lùng. Sự thật về cái chết của Bạch Lan Vương. Tôi giật mình ngẩng lên, gằn giọng. Không phải do chính ngươi gây ra sao? Ta là kẻ chủ mưu nhưng các người thử nghĩ xem, làm thế nào mà ta có thể nắm bắt thời cơ và hành động chính xác tuyệt đối như thế? Hắn ngửa cổ lên trời, cười như điên dại, những vết thương dọc ngang trên trán khiến cho điệu cười của hắn trở nên man rợ, đáng sợ hơn. Bạch Lan Vương không hề biết rằng, suốt bao năm qua cậu ta đã nuôi bên mình một con bò cạp, không những vậy cậu ta còn hết lòng hết dạ với con bò cạp ấy. Nếu ở trên trời biết được sự thật này, chắc chắn linh hồn cậu ta cũng chẳng thể yên ổn. Bát tư ba xông đến, túm lấy cổ áo Trung Doyer. Ý ngươi là Cung Ga Giang Po. Ánh mắt Trung Doyer rực lửa căm hờn, hắn nhổ nước bọt nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Chính hắn, chính con bò cạp ấy đã hạ độc Bạch Lan Vương, chính hắn chủ mưu tàn sát phái Dri Cung. Hắn là loài súc vật độc ác, ngươi nói láo, Cung Ga Giang Po chẳng có lý do gì để giết hại Kháp Na. 12 tuổi cậu ta đã theo hầu Kháp Na, chính tay Kháp Na đốt bỏ giấy bán thân của cậu ta, còn giúp cậu ta cưới được đại tiểu thư phái Sakya, từ đó thoát khỏi kiếp đời nô lệ. Rồi Bát Tư Ba đột ngột ngừng lại, nhìn xoáy vào Trung Doyer. Ta hiểu rồi, ngươi căm hận cậu ta vì tàn sát phái Dri Cung nên muốn mượn tay ta trả thù Cung Ga Giang Po chứ gì. Ta biết đế sư sẽ không tin ta nên đã mang theo thứ này. Trung Doyer cởi áo tăng ni, hắn dắt một chiếc ruột tượng nơi eo lưng. Hắn lôi ra một cái túi giấy dầu, lật mở từng lớp một, mãi sau một tờ giấy màu vàng đã rách mép mới xuất hiện. Đây chính là chứng cứ của việc tên bò cạp tàn độc vong ân phụ nghĩa ấy phản bội, giết hại chủ nhân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn tàn sát giáo phái Dri Cung. Góc truyện audio.com, Bát Tư Ba đón lấy tờ giấy hoen ố, nhào nát ấy, đó là mẫu giấy bán thân thường gặp ở đất Tạng, trên đó có dấu vân tay đen đúa, họ tên, dấu xác nhận của một số người làm chứng. Bát Tư Ba tỏ ra nghi hoặc, đây là, Cha Sirinpo là cái tên trên giấy bán thân nhưng trên đời này chỉ mình ta biết bây giờ hắn tên là gì. Trung Doyer cười méo mó, tờ giấy bán thân mà Bạch Lan Vương đốt bỏ là giả, cho đến bây giờ Cha Sirinpo vẫn là điêu gông của phái Dri Cung chúng ta. Chấm, Bát Tư Ba run lên vì giận, Cha Sirinpo chính là Cung Ga Giang Po. Trung Doyer uất hận kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra, ngay từ thời đại của ngài Ban Chí Đạt, phái Dri Cung và phái Sakya đã kết mối hận thù. Khi đó, Pháp Vương mới nhậm chức của phái Dri Cung là Trung Doyer đã sai đệ tử đi khắp nơi tìm về một đứa trẻ không cha không mẹ để đưa đến Sakya. Kẻ này tự nhận là cậu của đứa trẻ, nói dối rằng, gia đình nợ nần chồng chất không đủ sức trả nợ, phải đem bán đứa bé đến Sakya. Mục đích của Trung Doyer là muốn cài cắm tai mắt của mình ở Sakya. Hắn đâu ngờ rằng, hơn 20 năm sau, quân tốt vô thưởng vô phạt ấy lại trở thành quân cờ quyết định sự thắng thua của cả cuộc cờ. Kể từ lúc đổi tên thành Cung Ga Giang Po, hơn 10 năm qua Cha Sirinpo đã theo Kháp Na đi khắp vùng Trung Nguyên, mối liên hệ với phái Dri Cung mờ nhạt dần. Trên đường về Sakya, lúc ngang qua Meiho Konga, hai anh em Bát Tư Ba nhận lời mời của Trung Doyer ở lại Dri Cung một vài ngày. Ông cậu Hờ, vốn là đệ tử của phái Dri Cung, đã nhận ra Konga Jangpo chính là đứa bé năm xưa thông qua vết bớt trên cổ cậu ta. Và thế là phái Dri Cung nối lại sợi dây liên hệ với Konga Jangpo, cho cậu ta xem giấy bán thân và buộc cậu ta phải làm việc cho Dri Cung. Ban đầu chỉ là những tin tức mật liên quan đến phái Sakya, nhưng sau đó, mâu thuẫn giữa hai giáo phái ngày càng sâu sắc gay gắt và cuối cùng không thể hòa giải. Đúng lúc này, Yes lẳng lặng mò về từ Vân Nam, tìm đến Dri Cung, gặp Trung Doyer. Trung Doyer muốn lấy mạng Bát Tư Ba, còn Yes đòi giết Khắp Na. Hắn nói tình thân giữa Bát Tư Ba và Khắp Na không giống quan hệ của những anh em ruột thịt khác, chỉ cần một trong hai người chết đi, người còn lại sẽ sống mà như đã chết và như thế cũng đủ để hủy hoại phái Sakya. Sau nhiều ngày ủ mưu tính kế, bọn chúng đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng kế hoạch này phải do một người thân cận của Bạch Lan Vương thực hiện. Khi ấy, Konga Jangpo đã là chàng rể của giáo phái Sakya, sống đời vương giả, mỹ mãn, cậu ta kiên quyết từ chối. Trung Doyer đã đe dọa sẽ phơi bày sự thật về thân phận điêu gông của Konga Jangpo, và chiếu theo luật tạng cậu ta buộc phải trở về Dri Cung tiếp tục cuộc đời làm nô lệ cho giáo phái này. Konga Jangpo kiên quyết phủ nhận mình là cha Sirinbo, nhưng trên giấy bán thân còn nguyên dấu vân tay của người thân của cha Sirinbo và những người làm chứng khác, họ đều còn sống, chỉ cần bọn họ khẳng định người có vết bớt hình cánh bướm trên cổ chính là cha Sirinbo thì cậu ta sẽ hết đường chối cãi. Bị ép đến đường cùng, Konga Jangpo buộc phải nhận lời. Hắn đem Tuyết Sơn Nhất Chi Khao về trồng trong lang như thư lầu rồi cố ý nói với đầu bếp rằng Khắp Na rất thích ăn quả đỗ. Hắn đã tuân theo chỉ thị của Trung Doyer và Yes từng bước đưa Khắp Na đến chỗ chết. Lẽ ra, với thân phận của hắn lúc ấy, hắn không cần phải thử đồ ăn cho Khắp Na nhưng hắn vẫn kiên trì đảm nhiệm công việc đó với danh nghĩa. Đền đáp công ơn của Khắp Na, góc truyện audio.com. Hôm ấy, hắn đã cố ý ăn một lượng nhỏ đỗ xào để mình cũng bị trúng độc tránh được sự nghi ngờ của mọi người. Bây giờ ngài đã hiểu vì sao hắn phải tàn sát phái Dri Cung rồi chứ. Trung Doyer đấm thùm thụp vào ngực mình, ánh mắt vằn tia đỏ, ngài đưa hắn lên ngôi cao cho hắn làm bản khâm của phái Sakya còn nhận lời để con gái hắn trở thành vợ của Pháp Vương tương lai. Lợi ích chất cao như núi trước mắt hắn, ở đất tạng quyền lực của hắn chỉ ở dưới một người mà trên muôn vạn người thì sao hắn chịu để phái Dri Cung nắm được điểm yếu của mình chứ? Tàn sát phái Dri Cung nghĩa là giết sạch những người nắm giữ bí mật của hắn. Đối với bên ngoài, hắn sẽ viện cớ làm vậy để trả thù cho Bạch Lan Vương. Hắn thật là nham hiểm thủ đoạn, cách chương.